Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian của ai mà không quý giá? Cho dù là người mới, cũng là nghệ sĩ mới mà truyền thông Thị Ngu chúng tôi dốc sức đầu tư. Các anh cho rằng chúng tôi là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp hay sao? Tuy Lý Huyền không hoạt động trong giới phim ảnh, nhưng lại là nhân vật vô cùng quan trọng trong giới âm nhạc Hoa ngữ. Ở đây không có mấy ai không biết đến cô. Hơn nữa sau lưng cô là truyền thông Thị Ngu, cũng là công ty đứng đầu, tuyệt đối không thể chọc vào trong nghề. Đúng vậy, lúc này ngài ra nói chuyện. Không có quy củ, sao thành được phép tắc? Trong đoàn phim của tôi, không có người mới hay người nổi tiếng. Mọi người đều phải đối xử bình đẳng. Ai không vui, vậy thì cút đi. Ngài ra là đạo diễn, cũng là nghệ thuật gia. Tính tình của ông ấy rất kỳ quặc, cũng rất là kiêu ngạo, yêu ghét rõ ràng. Đúng lúc này, người vốn trước sau như một là Lâm Hy, đột nhiên mở miệng. Để anh ta thử trước đi, tôi đọc lại. Lý Huyền kinh ngạc, nhìn về phía anh. Làm người ta phải giật mình. Tên nhóc này, thế mà lại chịu lùi bước. Có thể chiếm được tiện nghi trên tay của Lâm Hy. Chuyện này còn nhỏ hơn cả tỷ lệ trúng vé số. Lâm Hy xoay người ngồi trở lại ghế, tiếp tục đọc tiểu thuyết. Khi Bùi Tử Hạ đi ngang qua người Lâm Hy, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bây giờ ai cũng dám chạy tới đóng phim. Giới nghệ sĩ sớm hay muộn cũng sẽ hỏng thôi. Lâm Hy mắt điếc tai ngơ trước lời châm chọc của anh ta, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút. Không khoa học, vô cùng không khoa học. Lý Huyền âm thầm quan sát Lâm Hy. Tên nhóc này không thật sự bị mất bình tĩnh đấy chứ. Bùi Tử Hạ bắt đầu tiến vào tâm trạng của nhân vật. Lâm Hy buông kịch bản quan sát anh ta, biểu cảm rất nghiêm túc. Trong lòng Lý Huyền tự dưng buồn chồn. Trong kịch bản, phân khúc này không nói cho bọn họ biết nên diễn như thế nào. Đạo diễn cố tình thử kỹ thuật diễn của cả hai. Thế nên chỉ cho bọn họ khung cảnh, để bọn họ tự do phát huy những gì mình hiểu. Từ khi Bùi Tử Hạ debut tới nay, luôn đóng phim cổ trang, cho nên vừa tiến vào trạng thái đã lập tức phát huy, dễ dàng trở thành Bạch Thương. Biết được chân tướng mọi việc, y chạy đến trước cổng lớn của phủ đệ, nhìn giấy niêm phong dán trên cửa, tịch mịch tiêu điều. Cha mẹ vì tội danh mưu nghịch mà chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả thi thể cũng không còn. Thậm chí, ngay cả đến linh vị cũng không được lập. Bùi Tử Hạ giang hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài, mắt như muốn nứt ra. Nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng chảy xuống. Tại sao? Y gào to về phía không trung. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Đó là lời chất vấn của ông trời, chống lại số phận bất công. Khàn cả giọng như thế, giống như muốn đem toàn bộ sức lực trong cơ thể mà trút ra. Lý Huyền không khỏi nổi da gà, đúng là vô cùng chuyên nghiệp. Bảo sao Bùi Tử Hạ này lại có bộ dáng ngông cuồng, thật sự là do kỹ thuật diễn trâu bò. Lâm Hy, thật sự có thể so sánh với anh ta ư? Phân cảnh tiếp theo, Tần Diệu lên sân khấu. Diễn viên đóng vai Tần Diệu vẫn chưa được chọn, dù sao cũng là vai chính, cần phải suy xét kỹ càng. Cho nên tạm thời để một vai nam phụ khác vào thay thế, chủ yếu chỉ để xem biểu hiện của Bạch Thương. Nhìn thấy Tần Diệu, Bùi Tử Hạ rút bội dao bên hông ra, chỉ vào Tần Diệu, phẫn nộ chất vấn. Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Huynh nghe ta giải thích. Trên mặt Tần Diệu tràn ngập vẻ đau lòng. Trước đó ta cũng không biết rõ tình hình, là phụ thân đại nhân... Ta không nghe. Bùi Tử Hạ lấy kiếm chỉ vào Tần Diệu, giọng điệu quyết tuyệt. Ta hận ngươi. Hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi chết dưới kiếm của ta. Y phẫn nộ như vậy, tất cả mọi người trong phim trường cũng bị cuốn vào. Lý Huyền liếc Lâm Hy, lại phát hiện Lâm Hy xem đến phân cảnh này, không ngừng lắc đầu. Anh có vẻ hoang mang. Bùi Tử Hạ kết thúc thử vai. Tốt hay không tốt, đạo diễn ngải ra vẫn chưa nói gì, mà lại nói người tiếp theo. Bùi Tử Hạ vô cùng tự tin. Hôm nay anh ta cố ý khoe kỹ thuật diễn, đè ép khí thế của người mới, nên lúc thử vai vô cùng nhập tâm, dồn toàn bộ tình cảm vào. Nước mắt nói đến là đến, khiến nhân viên công tác ở đây tấm tắc khen thưởng. Có anh ta gắng sức biểu diễn như vậy, bất kể Lâm Hy diễn như thế nào, chỉ sợ sẽ thành bắt chước, ngược lại làm người xem cảm thấy nhạt nhẽo. Lý Huyền không khỏi đổ mồ hôi thay Lâm Hy, mà Bùi Tử Hạ cũng không vội vã như trước đấy, mà lại ngồi xuống, có vẻ muốn xem Lâm Hy thử vai. Bắt đầu đi. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, các khâu đều chuẩn bị. Lâm Hy mặc một bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net